Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta Iris, mấy người nghĩ muốn nát óc cũng không ngờ tới, sắp xếp của tổ tiết mục hóa ra lại là cấp bậc giường ngủ. Từ Kiêu và Trang Dục cùng phòng, phòng giường đôi, là một cái giường tròn rất lớn, nằm duỗi chân vẫn được. Trang Dục Từ Kiêu, tổ tiết mục này cũng quá hố cha rồi đi. Từ Kiêu muốn chạy đi tìm tổ tiết mục kháng nghị, lúc đi ngang qua bốn người Hà Tử Chiêu, anh lùi lại vài bước nhìn thoáng qua. Sàn nhà trống không, chỉ có phần giấy báo. Từ Kiêu, sẽ không như anh nghĩ đấy chứ. Đi thêm hai bước, Từ Kiêu liền nghe thấy tiếng kháng nghị oan khuất của Hạ Minh Viễn. Tôi là Hạ Minh Viễn đây. Hạ Minh Viễn, bộ yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Ít nhất cũng cho tôi cái gối đầu đi a, đạo diễn. Từ Kiêu yên lặng trở về phòng mình. Hai người chung giường thì chung giường, hình tròn thì hình tròn đi. Tốt xấu gì cũng có cái giường, đúng không? Dưới dâm uy của tổ tiết mục, cuối cùng mấy người vẫn thành thật thật quay về phòng. Từ Kiêu tắm trước, chờ Trang Dục tắm xong thì cũng đã khuya. Gió điều hòa thổi nhẹ nhẹ, Từ Kiêu nửa dựa vào giường nghịch điện thoại, hiếm khi rảnh rỗi, được nằm trên chiếc giường thoải mái, những mệt mỏi trong ngày tan biến đi rất nhiều. Trang Dục vừa lau tóc vừa vươn tay tắt đèn, Từ Kiêu gọi y lại. Tóc cậu còn ướt, ngủ như vậy sẽ đau đầu. Trang Dục ngồi ở phía bên kia giường chơi điện thoại, không để ý lắm. Lát nữa sẽ khô. Một lát sau, Trang Dục đang chơi điện thoại thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái chân, sau đó đầu chợt nặng hơn. Ngay sau đó, người trước mặt bắt đầu lau tóc giúp y, giọng của Từ Kiêu vang lên trên đỉnh đầu. Người trẻ tuổi a, đến tóc cũng lười lau khô. Trang Dục cúi đầu, ánh mắt lại không nhìn vào điện thoại. Trang Dục, anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu. Chỉ lớn hơn có một tuổi thôi mà. Từ Kiêu cười, lớn hơn một tuổi thì cũng là lớn hơn một tuổi cũng đủ là anh của cậu, em trai Tiểu Trang à. Trang Dục xì một tiếng, không phản bác nữa. Nghe giọng của Từ Kiêu, y không cần ngẩng đầu lên cũng biết Từ Kiêu chắc chắn đang cười. Tên lưu manh này cũng có chút quyến rũ đấy chứ. Từ Kiêu lau tóc giúp Trang Dục xong, hai người tắt đèn. Giường thực sự rất nhỏ, tuy Từ Kiêu đã cố ý co người sang một bên, giữ khoảng cách với Trang Dục nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Không nghĩ tới sẽ có ngày anh và Trang Dục cùng chung chăn gối như này. Rất ảo diệu, Từ Kiêu không bao lâu sau đã tìm Chu Công chơi cờ. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao răng kín trong màn đêm sâu như biển cả, ánh trăng sáng hiếm thấy. Ánh trăng bàn bạc nhẹ soi sáng hai người. Trong đêm tối, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn, một đôi mắt mở ra. Thật lâu sau mới nhắm lại. Cùng lúc đó, Tiểu Ngụy đang xem tập 1 của Let's Go. Tiểu Ngụy là một nữ sinh đua idol, sinh mạng của cô cũng như bao người khác chính là giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ. Trang Dục, tuy Tiểu Ngụy đua idol, nhưng cũng không tính là có thâm niên, cô chưa từng điên cuồng theo đuổi mọi cảnh quay của Trang Dục, cũng chưa bao giờ ra sân bay đón người, thậm chí ở trong fan club cô cũng chìm nghỉm, cô không nói nhiều. Nhưng mỗi khi có bảng đánh giá, cô cũng sẽ không bị tuột lại, đúng giờ thì vote, mỗi một tạp kỹ của Trang Dục cô đều xem rất nghiêm túc, không bỏ sót cái nào. Cô chính là một cô gái bình thường nhất trong giới đua idol, mặc dù cô không có nhiều tiền, nhưng cô có một trái tim nhiệt huyết chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên khi biết Trang Dục là khách mời cố định của Let's Go, Tiểu Ngụy vẫn luôn chú ý động thái của tạp kỹ này. Chỉ là tạp kỹ mới này của Trang Dục rất không thuận lợi, chưa phát sóng đã nháo nhào một đống phong ba, cái gì mà câu chuyện mờ ám nè, nghệ sĩ ức hiếp nhau nè, hơn nữa Từ Kiêu và Lâm Ý còn góp mặt chung trong tạp kỹ này. Tiểu Ngụy không quá thích Lâm Ý, nhưng so với Từ Kiêu thì cô thích Lâm Ý hơn một chút. Dù sao thì Lâm Ý cũng có CP với Trang Dục nhà cô mà. Tiểu Ngụy đang đun nước ấm, chuẩn bị nấu mì, đúng lúc này, điện thoại cô rung lên một cái, nhảy ra một nhắc nhở đặc biệt. Let's Go, chính thức, bất ngờ đầu tiên đây. Mau đến xem Let's Go nào. Ý Tiểu Ngụy mở to mắt, sao chưa gì đã có tập 1 rồi. Tiểu Ngụy vội bưng nước ấm và mì gói ra, click mở Pick TV, vừa ăn vừa xem. Vốn dĩ cô cũng không trông mong gì vào cảnh của Từ Kiêu và Lâm Ý, cô xem tạp kỹ này chỉ vì Trang Dục mà thôi, chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy đó, nhưng xem một hồi liền quên luôn tô mì. Nhìn Từ Kiêu và Trang Dục cùng đi ván trượt điện, tuy Tiểu Ngụy có chút bất mãn với Từ Kiêu, nhưng thấy cảnh này vẫn hưng phấn vỗ đùi. Ai mà không muốn ôm Trang Dục a, ai mà không muốn ôm eo Trang Dục a, để cô tới ôm cho. Sau đó cô thấy hai người té xuống, lại thấy Trang Dục ôm Từ Kiêu, Trang Dục ôm Từ Kiêu hơi thấp hơn một chút, cô thậm chí còn thấy lỗ tai đỏ chót của Trang Dục. Nhìn Trang Dục đốn củi kìa, ngầu đến nỗi cô muốn rớt nước mắt, Từ Kiêu và Trang Dục hỗ động nhau, Tiểu Ngụy vừa rối rắm vừa thấy manh, cắn muốn đứt cái nĩa. Nhưng khi xem đến khúc sau, nhận định đen toàn tập ban đầu của cô về Từ Kiêu đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có xu thế chuyển thành fan. Thật sự không thể trách cô, là vì Trang Dục và Từ Kiêu cùng hỗ động nhau thật sự quá moe. Đặc biệt là khúc cuối xuống nước, cảnh Trang Dục và Từ Kiêu nhìn nhau mỉm cười kia. Quá đáng yêu, Trang Dục nhà cô cười quá đẹp trai. Tiểu Ngụy đấm ngực dậm chân hận không thể chụp 300 tấm ảnh, đây là lần đầu tiên cô hưng phấn đến mức không kiềm lại được, mở diễn đàn fan ra, đăng lên tin tức đầu tiên. Tiên nữ Ngụy của Trang Dục, mọi người xem tập 1 của Let Go. Chưa, tôi bị mất khống chế rồi, Trang Dục và Từ Kiêu sao lại manh như vậy à? Cô là một tiểu trong suốt trong fan thất đàn, bởi vì cô không hoạt động nhóm nhiều, nên thường là tin tức cô gửi đi sẽ toàn bị mọi người bỏ qua, cô cũng quen rồi. Chỉ là không ngờ lúc này, câu này của cô quả thực như hòn đá làm gợn sóng cả mặt hồ, có rất nhiều người trả lời cô. Con dâu ngổ ngáo của mẹ Trang, vãi nổi em gái lầu trên oai. Mị vốn là fan bạn gái, vậy mà khi thấy bọn họ cùng đi ván trượt điện lại động tâm. Lão bà xinh đẹp nhà họ Trang thường được mời đi ăn, tôi cũng vậy à. Thêm tôi nữa, tên CP của Từ Kiêu và Trang Dục tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Thái Dương Điểu. Trang Dục là Thái Dương, Từ Kiêu là Điểu. Khu tê hoàn mỹ của Trang Dục gái lầu trên tài ghê ha ha ha. Trang tiểu thần kỳ, trước kia tôi là fan Dực Ý, xem xong tạp kỹ này tự dưng thấy Dực Ý là giả rồi, tôi thấy Trang Dục và Từ Kiêu càng xứng đôi hơn à. Dừa hầu yêu Trang Thái Dương, miễn bàn đến Lâm Ý, thấy hắn là phiền, đi luôn đi. Trang tiểu thần kỳ, bây giờ tôi cũng chuyển fan của hắn rồi, hơn nữa vì câu nói kia của hắn mà còn muốn chuyển sang NT luôn cơ, nhưng nói thế nào thì trước đây cũng là CP mà tôi thích, hy vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oreo muốn tắm nắng, gái à, cưng không nghĩ nhiều đâu, câu kia tuyệt đối chính là nội hàm mà mấy người trong tổ tiết mục đã nói, Lâm Ý điển hình là bạch nhãn lang không thuần được, ai nổi tiếng thì chơi với người đó, Dực Ý là cái rắm gì, người ta hiện giờ được Nghiêm Thành Du bế đi rồi. Hừm, Tiểu Ngụy hơi nghi hoặc nhất thời không hiểu Lâm Ý rốt cuộc đã làm cái gì mà đề tài dần lệch hẳn đi, bắt đầu từ chuyện Trang Dục và Từ Kiêu thực manh, rồi đến CP Thái Dương Điểu, bây giờ thì toàn bộ fan thất đàn đều công khai lên án Lâm Ý, nhìn rồi lại nhìn, Tiểu Ngụy yếu ớt lại gửi một tin nhắn, có chị em nào chỉ đường giúp không, hình như tôi bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Trang tiểu thần kỳ, Linh đây, mấy gái tự xem đi nhá, hoặc là bây giờ vào hot search xem cũng thấy á, tám ảnh chụp màn hình, Lâm Ý xóa mất cái Weibo kia rồi, trên hot search cũng bị đè xuống. Tiểu Ngụy bấm vào Linh để xem càng tức. Mệt cho cô, trước kia cũng coi như là fan Dực Ý, cái tên Lâm Ý này, nếu không phải Trang Dục và hắn cùng quay chung vài bộ phim truyền hình, CP Dực Ý cũng đem đến không ít tài nguyên cho hắn, thì sao hắn có thể nổi tiếng như bây giờ? Với lại bản thân rời đi còn chưa tính, cái tên phiền phức này đã tự rời đi, mà còn một hai phải kéo dẫm nghệ sĩ cùng tổ tiết mục như vậy. Chẳng lẽ không nghĩ tới trong tổ tiết mục đó cũng có Trang Dục sao? Chẳng lẽ chỉ có rời đi thì mới được gọi là chuyên nghiệp? Vậy ngay từ đầu hắn tham gia tổ tiết mục để làm gì? Tiểu Ngụy càng lướt Weibo càng tức, đặc biệt là rất nhiều fan Lâm Ý còn ám chỉ nội hàm Trang Dục cùng rời đi chung luôn, Tiểu Ngụy thấy mấy bình luận này thì càng phẫn nộ hơn. Mị nó, Tiểu Ngụy nghĩ thầm, thảo nào trong Let Go. Trang Dục không thèm để ý đến hắn, ngược lại chơi rất hòa hợp với Từ Kiêu, đáng đời. Lâm Ý là cái thá gì? Tiểu Ngụy nổi giận đùng đùng report từng cái Weibo nội hàm Trang Dục và nhục mạ tổ tiết mục. Hơn nửa đêm, một mình cô tức giận không chịu được, nóng này để lại bình luận dưới hot search cảnh mờ ám của tổ tiết mục. 6 khách mời cố định. Trang khả ái của Ngụy tiểu bảo bối, mở ám cái giám a, tài năng của Lâm Ý sao có thể kém đến nỗi không bằng ai như vậy. Trong tập một chỗ hắn vừa xuất hiện liền nhàm chán kinh khủng, đến người mù còn biết giữa hắn và Từ Kiêu ai cao ai thấp, tôi thấy không phải là vì tổ tiết mục có gì đó mở ám, mà là vì bị mất mặt nên mới rời đi thì có. Weibo phẫn nộ của Tiểu Ngụy được rất nhiều lượt like, cô chỉ là một tiểu trong suốt, bạn bè chưa tới 60 người mà đã được hơn 3.000 like, bình luận được kéo lên top 1 trong Weibo. Quyền cửu ra, tuy nhiên, cô dường như lại phát hiện người qua đường hình như có ấn tượng rất kém về Lâm Ý, và không chỉ có cô, những bình luận của fan Hạ Minh Viễn, Sở Nhiên, Hà Tử Chiêu đều được đưa lên top hết. Trong đống bình luận đó, hầu hết đều là nói Lâm Ý không đúng, không một ai nói đỡ. Ngẫu nhiên có vài câu tẩy trắng, kiểu như này, một cái bao nhiêu tiền, kéo tôi một cái. Có tiền thì cùng kiếm a, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, rốt cuộc Tiểu Ngụy cũng cảm thấy mỹ mãn, 3:50 sáng tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ. Cách chương.